Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1498, Thiên Địa Ván Cờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Tổ trầm ngâm ít, thấp giọng nói, ta từng nghe nói Sư Tôn nhắc qua, tại 3.000 đại đạo trước kia trong trời đất này liền có một loại đạo tên là Thiên Đạo. Chư thần cả người đại chấn, chỉ cảm thấy hai chữ này, tựa hồ chính mình vô hạn ma lực. Chẳng biết tại sao, chư thần chỉ là nghe được tên này, liền cảm thấy một hồi băng lãnh lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ tại không biết tên ở chỗ sâu trong, cất giấu một đôi ánh mắt lạnh như băng đang dòm ngó xuống mọi người. Lâm Dịch thần sắc càng phức tạp, trong mắt để lộ ra vô hạn cảm khái. Đường Lâm Dịch phong thánh tiếp thu chúng sinh nguyện lực lúc lại đột nhiên cảm nhận được cái kia cực kỳ cường đại kinh khủng tồn tại cũng đang không ngừng hấp thu chúng sinh lực. Đường Lâm Dịch cảm thụ được nó thời điểm, hắn cũng đã nhận ra Lâm Dịch. Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang Kiwa tôi nét Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục rõ ràng Thiên Đạo cũng không phải là hư vô mờ mịt mà là đích xác tồn tại đồ đạc. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng mới chính thức lý giải Phật Đà tại Bỉ Ngạn Hoa trong nói câu nói kia. Trên thực tế, rất nhiều truyền thuyết lâu đời, từ lâu chỉ rõ sau cùng chân tướng, chỉ là tất cả mọi người bị truyền thuyết mặt ngoài sờ che mắt. Rõ ràng nhất bất quá nêu lên, sẽ thuộc về cự khuyết kiếm xuất thế lúc một câu kia kệ ngữ. Thiên Đạo có thiếu cự khuyết hiện, như vậy cũng liền chứng minh Âu Giã Tử nhất định đã nhận ra Thiên Đạo tồn tại cũng làm cho chú kiếm sơn trang cao thụ ngập đầu tai ương. Trước kia xảy ra nhiều như vậy không tầm thường chuyện nhưng Lâm Dịch nhưng thủy chung không có thể nhìn thấu tầng tầng sương mù dày đặc thấy rõ chân tướng của sự thật. Mà Phật Đà cùng Đạo Tổ hai người, tại man hoang thời đại, vị thứ nhất thánh nhân rơi xuống sau, liền gần như suy đoán ra chân tướng của sự thật đã nhận ra phía sau màn độc thủ. Như thế nào Thiên Đạo? Nó là nhân còn là vật gì? Làm sao hình thành? Phật Đà nhướng mày, liên tiếp hỏi tới ba cái vấn đề, nhưng cái này ba cái vấn đề lại cực kỳ then chốt. Hắn hẳn không phải là nhân. Ta từng thi triển 800 bàng môn, trộm được một tia thiên cơ quả thực cảm nhận được sự tồn tại của nó, hắn đã ủng cố ý cùng sinh mệnh. Đạo Tổ lắc đầu trầm ngâm nói, ta dự đoán Thiên Đạo hình thành chính là nơi phát ra vô chúng sinh một loại ý chí. Theo mảnh đất này lúc đầu sinh mệnh sinh ra một khắc bắt đầu tất cả chủng tộc cũng bắt đầu tế thiên bái trời, tất cả chủng tộc đều lấy trời vi tôn, loại này kính nể cùng sùng bái tựa hồ nơi phát ra vô mỗi cái linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Có thể Thiên Đạo lúc đầu là đực chính vô tư, không có cố ý một cái tồn tại, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể đã thay đổi. Phật Đà than nhẹ một tiếng, đạo. Qua nhiều năm như vậy, chúng sinh lực đang không ngừng suy yếu cùng thương nghiệt rơi xuống, chính là trực tiếp chứng cứ. Đạo Tổ nắm chặt tay, lạnh giọng nói, cái đó và cường đạo cũng không việc gì khác biệt một khi chúng sinh lực suy yếu tới cực điểm kết quả tất nhiên là hủy diệt. Thiên Đạo bất nhân, thiên địa mất tâm, mỗi người đều nên biết không nên bị giấu giếm tại trống trong. Phật Đà ánh mắt lóe ra trầm tĩnh quang mang, kiên nghị vô cùng. Đã như vậy, chúng ta liền liên thủ chúng sinh, trọng lập thiên đạo, trùng kiến thiên địa trật tự. Phật Đà lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có có một loại ý chí hẳn là áp đảo chúng sinh trên, không có có bất kỳ một loại đồ đạc có thể thô bạo vô đạo cướp giật chúng sinh lực, chúng sinh đều là bình đẳng. Phật Đà cùng Đạo Tổ nhìn nhau cười, Đạo Tổ sâu kín nói ra. Để cho chúng ta lấy thiên địa là bố cục cùng hắn đến một hồi đánh cờ, nhìn ai mới là cuối cùng người thắng. Nghe đến đó, chư thần đối với Thiên Đạo nhận thức theo lúc đầu không rõ mông lung, bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Hơn nữa chư thần có thể rõ ràng cảm thụ được man hoang thời đại Phật Đà cùng Đạo Tổ tràn đầy gan dạ hướng vô địch ý chí, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Khi đó hai người, không sợ hãi, hóa ra trận này đánh cờ, sớm lại bắt đầu. Tuy rằng Lâm Dịch đám người đã liệu đến trận này đánh cờ kết quả, nhưng lúc này, chư thần trong tâm vẫn là tràn ngập tò mò. Bọn họ muốn xem một nhìn, tại man hoang thời đại, Phật Đà cùng Đạo Tổ hai cái này thiên địa chí cường người, là như thế nào đối mặt Thiên Đạo cái này kinh khủng tồn tại. Phật Đà cùng Đạo Tổ lực ảnh hưởng, so mỗi người tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Tại man hoang thời đại, gần như thiên hạ trải rộng Phật Đà cùng Đạo Tổ tín đồ, mà Phật Đà cùng Đạo Tổ phải làm chính là đem Thiên Đạo bất nhân, thiên địa mất tâm việc truyền thừa tại Phật Đạo hai nhà kinh luân áo nghĩa trong, có thể nhanh chóng truyền khắp mỗi một cái góc. Càng ngày càng nhiều sinh linh biết được thương hiệt chết chân tướng. Càng ngày càng nhiều sinh linh, gia nhập thảo phạt thiên đạo trong đại quân. Trọng lập thiên đạo, chúng sinh bình đẳng tiếng hô tại man hoang thời đại càng ngày càng cao. Tuy rằng man hoang thời đại sẽ không có phong thánh người, nhưng Phật Đà cùng Đạo Tổ cử động vẫn là kinh động thiên đạo. Nói ngắn gọn, chính là lượng biến cuối cùng dẫn phát rồi biến chất, đương càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu căm hận thiên đạo, phản kháng thiên đạo lúc thiên đạo có khả năng hấp thu lực lượng bị rất là cắt giảm. Mà chuyện này, hoàn toàn ngoài Phật Đà cùng đạo tổ dữ liệu. Hai người vốn cho là chỉ cần không người phong thánh thiên đạo thủy chung cũng sẽ rơi vào ngủ say, nhưng cử động của hai người lại sớm dẫn phát rồi một hồi man hoang thời đại diệt thế đại nạn. Thiên đạo phẫn nộ, hạ xuống thiên phạt, trời mênh mông cả vùng đất cảnh tan hoang khắp cả người, cơ hồ bị lôi quang điện hải bao phủ, hừng hực vô cùng, từng cái điện xa tùy ý tàn sát xuống sinh linh, không có người có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Thiên đạo vốn là chúng sinh ý chí sở ngưng tụ, hấp thu vô số năm chúng sinh lực, tự thân lực lượng đã sớm áp đảo bất kỳ một cái nào tu sĩ trên. Mà hôm nay phạt càng là có chúng sinh vô phương chống lại chi uy, mặc dù là Phật Đà cùng đạo tổ hai người cũng suýt nữa bị thiên phạt nổ nát rơi xuống tại chỗ. Quá hấp tấp, Phật Đà cùng đạo tổ hai người gần như không có chuẩn bị. Trước khi hai người vẫn còn ở bôn tổ vu các đại chủng tộc trong lúc đó, liên hợp man hoang thời đại cường giả, muốn tụ tập đại quân chu thiên, nhưng trong lúc bất chợt thiên phạt liền phủ xuống. Đây là một hồi chân chính đại nạn. Biết được thiên đạo sinh linh con số quá to lớn, hơn nữa việc này cũng bị mọi người dùng văn tự truyền thừa xuống tới. Muốn che giấu mình, thiên đạo chỉ có thể hủy diệt chúng sinh, thậm chí còn tiêu diệt thế gian này tất cả, hủy diệt đời này văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật tự có luân hồi, thiên đạo chút nào không lo lắng chúng sinh hủy diệt. Đời này văn minh đi tới, luôn sẽ có sinh mạng mồi lửa lần thứ hai dấy lên, còn có thể có vô số mờ mịt vô tri sinh linh sinh ra, tiếp tục nuôi nấng hắn, để cho lực lượng của nó có thể tiếp tục tăng trưởng. Đạo tổ tại tối hậu quan đầu thi triển vô thượng pháp lực, bố trí ra 800 bàng môn lừa gạt đạo, man thiên quá hải, bày ngất âm mưu cứu một nhóm nhỏ người, thậm chí lừa gạt được thiên đạo cảm ứng cùng truy sát. Cùng man hoang thời đại hàng tỷ sinh linh so sánh với cái này một nhóm nhỏ người có vẻ như muối bỏ biển, bất quá là muối bỏ biển. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch đột nhiên nhớ lại thần côn từng tại Tịch Tĩnh Cốc bên ngoài nói với hắn qua một phen nói, có thể hắn là vô ý nói một câu, nhưng sớm có xuất xử. Thâu thuật mánh khóe bịp người đều tính bảng môn tà đạo. Thâu giả có thể trộm kim ngân, có thể trộm thần binh lợi khí, có thể trộm pháp thuật thần thông, thậm chí có thể trộm một tia thiên cơ thiên hạ cùng có thể trộm. Mánh khóe bịp người cũng là như thế, có thể gạt người, lừa gạt tiên, lừa gạt thần, thậm chí lừa gạt trời giấu giếm trời. Mánh khóe bịp người cao thủ có thể thiết lập một âm mưu, đem thiên địa đều lừa gạt đi vào. Thần côn có thể nói ra lời nói này, hóa ra chính là bởi vì tại man hoang thời đại, đạo tổ quả thực trộm được một tia thiên cơ, giấu giếm đã lừa gạt thiên đạo. Cách chương.